Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, ta không muốn nhượng một mình ngươi. Trung, Tàng Phong, làm gì ngẩn người a? Là xem thúc thúc chỉ chiếu cố ta. Ngươi, ăn dấm a? Nhìn lấy Lâm Tàng Phong ở một bên ngốc ngồi yên. Su Dung cười một bên cho Lâm Tàng Phong trong chén phóng một miếng thịt. Một bên đáng yêu mở miệng. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Sẽ không, lão cha kỳ thực thật muốn một đứa con gái. Ngươi đến, vừa vặn bổ vị trí này. Từ hôm nay trở đi, gọi ca ca đi. Ha không, Hàn Quốc thuyết pháp hẳn là oppa đúng không? Crystal nhăn nhăn mũi thở. Có chút oán trách. Ai muốn làm muội muội của ngươi? Lại nói, tại Hàn Quốc, oppa tiếng xưng hô này bình thường là tình lữ ở giữa nữ sinh đối với nam sinh tên thân mật. Thực tế thân huynh muội ngược lại bởi vì một mực lẫn nhau đùa giỡn quan hệ là trực tiếp lẫn nhau. Xưng hô tên ngươi biết không? Lâm Tàng Phong cười nhẹ, một bộ thụ giáo bộ dáng. Trưởng tri thức, cảm ơn Trịnh lão sư chỉ giáo. Khanh khách chấm ngoặc kép, Crystal cười rộ lên, rất hài lòng dáng vẻ. Biết điều như vậy ngươi thật để cho lòng người vui vẻ. Vậy thì tốt, về sau nhất định càng nhu thuận nhượng Trịnh lão sư không tức giận. Lâm Tàng Phong trêu chọc phụ. Họa, Crystal thì lộ ra càng vui vẻ hơn. Mà Lâm phủ ở một bên xem rõ ràng, miệng hơi cười nhìn lấy hai người hỗ động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này nha đầu vừa tới thời điểm. Đến, chờ một chút, ở nhà Lâm phụ chợt nghe gõ cửa vang lên, nghi hoặc là của ai đồng thời. Hắn cũng đi ra ngoài vừa mở miệng, đi một bên mở cửa. Cửa vừa mở ra, lại là cái rất đẹp tiểu cô nương, còn có một chút quen thuộc. Hắn chính muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng trước mắt tiểu cô nương lập tức một cái 90 góc độ khom người. Đem Lâm phụ hạ cái không nhẹ đồng thời, còn vô cùng có lễ phép mở miệng, hơn nữa dùng chính là tiếng Hoa, mặc dù có chút sứt sẹo. Lâm thúc thúc, ngài khỏe chứ? Ta gọi Crystal Su Dung, lần đầu gặp gỡ. Ta là Lâm Tàng Phong thân bằng cố hữu. Ha không, là bằng hữu. Ép ngài gần, ta là tới tìm hắn. Cái kia, ngài... Ngài có thể nghe hiểu sao? Crystal có chút lo lắng, sợ hãi chính mình thuyết minh không rõ ràng. Anh ngữ đều đi ra. Lâm phụ nở nụ cười khổ. Ngươi là người Hàn Quốc, đúng không? Nói tiếng Hàn đi, ta có thể nghe hiểu. Tiếng Hán không biết nói vẫn là đừng nói. Hơn nữa còn kèm theo anh ngữ, thật rất khó chịu. Crystal gật gật đầu. Bên trong, ta biết Lâm thúc thúc biết nói tiếng Hàn, chỉ là lần đầu gặp gỡ. Ta suy nghĩ trang nặng một chút. Tốt như vậy đi, ta dùng tiếng Hàn cùng thúc thúc giao lưu. Lâm phụ nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Người biết ta sẽ nói tiếng Hàn. Crystal cắn cắn miệng môi. Bên trong, chính là lần trước ngài cho Tàng Phong gọi điện thoại. Ta tiếp cái kia một lần. Chấm ngoặc kép. Lâm phụ suy tư thoáng cái, rốt cục giật mình mở miệng. A, ta nghĩ tới đến, nguyên lai ngươi là cái kia cố ý trang tín hiệu không tốt cô nương. Crystal cúi đầu có chút thẹn thùng. Lâm thúc thúc thứ lỗi. Lần trước như thế là bởi vì... Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau. Crystal lại có chút ngưng trệ. Bởi vì khi đó chính là Lâm Tàng Phong vì hắn thụ thương lúc hôn mê. Nàng không biết nên không nên nói. Lâm phụ lại hiểu rõ gật gật đầu. Chỉ bất quá có một chút thở dài. Không sao, những sự tình kia về sau ta đều biết. Như là đã đi qua, cũng không cần nhắc lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trách không được ta cảm thấy ngươi tiểu cô nương này có chút quen thuộc. Nguyên lai tiểu tử kia cứu người là ngươi. Bên trong, Crystal có chút trầm mặc gật đầu. Ngươi nhìn ta, nói những thứ này làm gì? Lâm phụ có chút trách tự trách mình. Đến, trước tiến đến đi. thúc thúc cho ngươi pha trà. Crystal nhếch lên khóe miệng, bên trong, nói, tuy nhiên rất ngoan ngoãn đi tới đến, nhưng lại có chút nhìn chung quanh, không yên lòng, tựa hồ tại tìm cái gì. Lâm Phụ hiểu rõ mở miệng cười, là đang tìm Tàng Phong sao? Hắn bây giờ đang phòng làm việc của hắn, ta gọi ngay bây giờ điện thoại đem hắn gọi trở về. Crystal tranh thủ thời gian khoát khoát tay, thúc thúc đừng vội, ta tới, là có ý khác, nếu như thúc thúc muốn gọi hắn trở về, có thể hay không dùng phương pháp của ta? Lâm Phụ hơi nghi hoặc một chút, ý khác, Crystal sững sờ, đột nhiên phát hiện mình nói lộ ra miệng, nhưng lại chỉ có thể kiên trì, ta, chính là, cái kia, thúc thúc. Dù sao ta tuyệt đối không có ý đồ xấu. Ngài liền giúp ta một chút được không? Ta tìm tới Tàng Phong cùng nhà của ngài thật không dễ dàng. Chỉ bằng lấy hắn một tấm thẻ căn cước ảnh chụp. Hơn nữa còn hỏi thật nhiều người. Đương nhiên, ta không phải đến tố khổ. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là, ta thật không nghĩ chỉ như vậy một cái người đến. Sau đó lại một người rời đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ con mắt lập tức không tự giác nháy hai lần. Hắn rốt cục nghe rõ, nguyên lai, bằng hữu hai chữ này chỉ là khái quát mà thôi. Lại thêm lần trước cú điện thoại kia, hết thảy tựa hồ cũng có thể thấy rõ. Thúc thúc, xem Lâm Phụ một bộ trầm tư bộ dáng. Crystal tưởng rằng Lâm Phụ không đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm đồng thời. Trong mắt cũng có chút ảm đạm. Lâm Phụ kịp phản ứng, nhìn lấy Crystal có chút thất lạc bộ dáng, liền biết là nhà đầu này suy nghĩ nhiều. Hắn đuổi bận bịu mở miệng cười, ta sẽ giúp ngươi, ngươi nói làm thế nào, ta phối hợp ngươi. Ginger, Crystal trong nháy mắt kinh hỉ đứng lên. Thật. Lâm Phụ cười gật gật đầu, vậy thúc thúc trước hết gọi điện thoại cho hắn. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó, Crystal bắt đầu một loạt an bài, ký ức từ từ lui ra ngoài, Lâm Phụ trong lòng vui mừng tựa hồ càng nhiều, có thể có dạng này một cô nương tốt, là chính mình cái này con trai phúc khí, chỉ là, tựa hồ còn có một số việc, những cái kia chưa từng hỏi sự tình, là cái gì nhượng tiểu tử này có thể buông xuống tốt như vậy cô nương ảm nhiên trở về. Chẳng lẽ, vẫn là nữ hài kia sao? Xem lấy phụ thân của mình xem cùng với chính mình cùng Crystal. Bộ dáng có chút thất thần. Lâm Tàng Phong có chút bận tâm hỏi thăm. Lão cha, ngươi thế nào? Lâm Phụ lấy lại tinh thần. Cười khoát khoát tay. Ta không sao, chỉ là lập tức tới ngay mẫu thân ngươi ngày giỗ. Ta nghĩ đến muốn bắt đầu chuẩn bị mà thôi. Còn có... Bà ngươi thân thể càng phát ra không cứng rắn. Chọn ngay, ta nhóm đi nông thôn nhìn nàng một cái. Lâm Tàng Phong suy tư gật gật đầu. Đối với, những chuyện này đều muốn bắt đầu chuẩn bị. Cái kia lão cha, lần này liền để ta an bài đi. Sau đó tế điện xong mẫu thân, ta nhóm liền đi xem nãi nãi. Cũng tốt, Lâm Phụ biểu thị tán đồng. Lúc này... Crystal lặng lẽ chạm thử Lâm Tàng Phong muốn cho hắn giải thích một chút. Bởi vì vừa rồi hai cha con nói chính là tiếng Hán. Tàng Phong, vừa rồi ngươi cùng Lâm Thúc Thúc nói cái gì đó? Ha, đối với, ta có thể biết sao? Nếu như không tốt đừng nói là... Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười. Là liên quan tới ta mẫu thân ngày giỗ cùng đi nông thôn xem nãi nãi. Là hai chuyện lớn a. Crystal con mắt hơi trợn to, đã từ từ có chút do dự. Cái kia, vậy ta có thể tham dự sao? Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu. Đương nhiên có thể. A, thật có thể a. Vậy ta muốn chuẩn bị cái này cái gì không? Dù sao Hàn Quốc cùng Hoa Hạ rất nhiều tập tục hẳn là không đồng nhất dạng a. Crystal cái đầu nhỏ chuyển động, cẩn thận hỏi đến. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, ngươi nhìn lấy là được. Được, dùng bữa đi, cả bàn đồ ăn cũng không thể lãng phí. nhất định phải làm cho ngươi cái này tiểu nữ thần ăn đi không được đường mới được. Nói, bắt đầu cho Crystal trong chén các loại gắp thức ăn. Mò a, chấm ngoặc kép, Crystal nhịn không được cười rộ lên, nhưng lại rất nghiêm túc ăn mỗi một chiếc Lâm Tàng Phong kẹp đồ ăn. Mà Lâm Phụ thì cười không nói nhìn lấy hai người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.